Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 401, tuyệt kỹ ba phẩm công pháp luyện thể. Bảy sát trấn ngục thể tới tay. Hoành, chiến trường chính giữa, Thao Thiên Kiếm mang vỡ nát, biến thành tràn đầy thiên quang ảnh, vỡ vụn thành vô số điểm sáng, giống như mạn thiên tinh thần, nổ tung cường đại sóng trùng kích khuếch tán, Mạc Bất Phàm bị đánh ngã bay mà ra. Phanh, một tiếng, Mạc Bất Phàm bay ra mấy ngàn thước khoảng cách, bay đến chiến trường tít ngoài rìa, rơi đập trên đất, bụi đất lan tràn, khụ, Mạc Bất Phàm nhanh chóng đứng lên, trường kiếm màu đen trụ địa, trong miệng ho ra máu tươi, ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu nhìn phía trước, uy thế ngút trời trương thủ, có thể thấy rõ, trương thủ cầm đao, có hổ sát trùng tiêu, sáp xí hổ ảnh che khuất bầu trời, giống như thần ma oai. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, sắc mặt tràn đầy trương cuồng thần sắc, hiển nhiên mới vừa rồi đụng nhau, Mạc Bất Phàm thuộc về hoàn toàn hạ phong, đối mặt thần phách đại viên mãn hậu kỳ, hơn nữa vô song khí trương thủ, Mạc Bất Phàm coi như là sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng khó mà chiến thắng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm có thể chống đỡ trương thủ mới vừa rồi một đao kia, cũng đã đủ để khiếp sợ thiên hạ. Trương thủ ánh mắt cũng là cực kỳ kinh ngạc, trong lòng càng là cực kỳ rung động, làm dư âm tản đi, toàn bộ chiến trường biến thành phế tích, giống như hoang mạc một dạng đầy đất từng đạo rãnh, tất cả đều là bị kiếm khí cùng ánh đao chém ra tới. Ở toàn bộ chiến trường chính giữa, cho nên kiến trúc, núi giả, vườn hoa, toàn bộ đều bị phá hủy, chỉ có thành chủ phủ đại điện vẫn còn. Cô Linh Linh tọa lạc tại phế tích chính giữa, vô cùng dễ thấy, đây là bởi vì Hạ Long Vân, Hồ Thanh Lam bọn họ ở thành chủ phủ đại điện chính giữa. Bọn họ lấy cường đại tu vi che ở cả tòa đại điện, mới không để cho chiến đấu gió bão phá hủy, lại thật chặn lại ta đây một đao. Mặc dù ta mới vừa rồi không có sử xuất toàn lực, chỉ là tiện tay một đao, nhưng coi như là thần phách viên mãn chính diện tiếp ở đây một đao, phòng trừng cũng liền cùng bây giờ Mạc Bất Phàm như vậy không kém bao nhiêu đâu. Trương thủ có chút khó tin, chặn lại, hắn thật chặn lại. Mộ Dung Vân Hải kêu lên, ta còn tưởng rằng mới vừa rồi Mạc Bất Phàm khẳng định không ngăn được, coi như bất tử cũng nhất định sẽ bị đánh trọng thương, không nghĩ tới lại còn có thể đứng lên đến, thương thế nhìn dáng dấp là không phải rất nặng. Hạ Long Vân âm thầm suy nghĩ, sơ nhập thần phách hậu kỳ tu vi, lại có thể phát huy ra như thế cường đại sức chiến đấu, mặc dù còn không bằng thần phách đại viên mãn, nhưng như vậy lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài a, đây là kinh khủng, dường nào thiên tài mới có thể làm đến bước này. Tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế. Long Thanh Vân bọn họ thấp giọng nghị luận. Trương thủ, ông, Hồ Tiểu Ngọc nổi giận, mặt đẹp hàm sát, sắc mặt âm trầm, vô song cảnh yêu vương khí thế khuếch tán, vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trương thủ, mắng, ngươi lại dám làm như vậy. Công, công chúa điện hạ, trương thủ bị sợ giật mình một cái, đặc biệt là cảm nhận được Hồ Tiểu Ngọc thật sự thả ra ngoài yêu vương khí thế, nghiền ép hết thảy, để cho hắn có loại da đầu tê dại phiền, toàn thân cảm giác run sợ, quá mạnh mẽ, cổ khí thế này hoàn toàn không giống như là sơ nhập vô song cảnh. Phế vật. Ba, Hồ Thanh Lam đồng tử co rụt lại, nhanh chóng vọt tới, trước ở Hồ Tiểu Ngọc trước xuất thủ, giơ tay lên chính là một cái tát, đem trương thủ cho tát bay ra ngoài. Trương thủ trên không trung chuyển thể 720 độ, rơi đập trên đất, khóe miệng tràn máu, nửa bên mặt cũng sưng. Có thể thấy Hồ Thanh Lam là dùng chân lực. Trên thực tế, Hồ Hồ Thanh Lam là đang ở cứu Trương Thủ. Nếu như Hồ Tiểu Ngọc xuất thủ, tối thiểu cũng sẽ đem Trương Thủ đánh gần chết. Công chúa Điện Hạ, đây là thuộc hạ sai. Không nghĩ tới Trương Thủ hắn bị lửa giận hướng phá hủy lý trí. Lúc này mới sẽ ở cuối cùng giận dữ. Giải phong tu vi, Hồ Thanh Lam tự trách nói. Bất quá, trải qua mới vừa rồi chiến đấu. Đúng là Mạc Tông Chủ thắng. Trương Thủ là không phải Mạc Tông Chủ đối thủ. Đây là trước đó nói tốt tuyệt kỹ tam phẩm công. Pháp thất sát trấn ngục thể. Quét, Hồ Thanh Lam nhanh chóng lấy ra truyền thừa ngọc giản. Vung tay phải lên, truyền thừa ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang. Phá không đi, bay hướng Mạc Bất Phàm vị trí. Mạc Bất Phàm đưa tay tiếp lấy. Quét, sơ cấp toàn chi chi nhãn vận chuyển. Mạc Bất Phàm thấy rõ môn công pháp này tin tức, xác nhận không có lầm, liền mặt vô biểu tình đưa nó thu nhập thùng vật phẩm chính giữa. Thực ra tâm lý hồi hộp, tuyệt kỹ tam phẩm công pháp, đủ để cho đỉnh cấp tam phẩm tông môn coi là hạch tâm truyền thừa công pháp. Muốn lấy được chân quý như vậy công pháp, Mạc Bất Phàm trước thật đúng là một chút đầu mối cũng không có. Muốn là không phải Hồ Thanh Lam nếu so với đấu, xuất ra chân quý như vậy công pháp, còn thật không biết lúc nào có thể lấy được tay. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên vui vẻ. Chúc mừng ký chủ đạt được tuyệt kỹ tam phẩm công pháp, thất sát trấn ngục thể. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop-up. Nhiệm vụ hoàn thành, hô, tốn nhiều như vậy tâm tư, cuối cùng đem đồ vật bắt vào tay rồi. Mạc Bất Phàm liếc nhìn nhắc nhở, mừng rỡ trong lòng, mặc dù bị thương, nhưng hoàn thành nhiệm vụ, lấy được rồi công pháp, còn thu được khá vô cùng quét thưởng, có thể nói là kiếm lớn đặc kiếm lời. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc chỉ là hừ lạnh, bất quá cũng không động thủ. Dù sao Trương Thủ cũng là Hồ Cung Nhân. Trương Thủ, ngươi còn không mau hướng Mạc Tông Chủ nói xin lỗi. Hồ Thanh Lam quát lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trương Thủ cắn răng, mặc dù không đuổi, nhưng vẫn đứng lên, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Mạc Tông Chủ, lần này là ta sai, vi phạm quy định, giải phong rồi tu vi. Ta xin lỗi ngươi. Hả? Không việc gì, không việc gì, quá khách khí. Mạc Bất Phàm cười khoát tay một cái. Ngược lại ngươi giải phong rồi tu vi sau thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng cũng không có thể làm cho bổn tọa được quá mức nghiêm trọng thương thế. Hơn nữa công pháp bổn tọa cũng tới tay. Nhắc tới bổn tọa còn phải cảm ơn ngươi thì sao? Muốn là không phải ngươi yếu như vậy, bổn tọa lại làm sao có thể không phí nhiều sức liền lấy được một môn tuyệt kỹ tam phẩm luyện thể. Loại công pháp tuyệt kỹ tam phẩm A cũng đủ đỉnh cấp tam phẩm tông môn coi như hạch tâm công pháp truyền thừa tiếp. Giá trị liên thành A. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười rất vui vẻ. Cười rất đắc ý. Người này, Trương Thủ nghe thì bị tức cắn răng nghiến lợi. Làm người tại sao có thể như vậy? Rất đáng hận rồi. Hồ Thanh Lam, mấy người các ngươi, bây giờ tỷ đấu cũng dựng lên, nên nói hết rồi. Ba người các ngươi vội vàng từ lấy ở đâu cút ngay trở về nơi đó. Nắm vô song khí cũng có thể thua. Thật là mất hết hồ ly cung mặt. Hồ Tiểu Ngọc sụ mặt, khẽ kêu nói, trở về nói cho phụ vương. Thì nói ta ở sử thượng tối nghiêu tông môn bên trong rất tốt. Cũng không cần hắn quan tâm. Nếu như ta muốn trở về dĩ nhiên là sẽ trở về. Công chúa Điện Hạ, ngài chân thật định sao? Hồ Thanh Lam vẫn là rất không cam lòng. Cút nhanh lên, Hồ Tiểu Ngọc mắt lạnh đảo qua. Công chúa Điện Hạ, nếu ngài gắng phải lời như vậy, kia thuộc hạ cũng không cách nào cưỡng cầu. Cũng không thể cưỡng ép mang ngài đi. Hơn nữa nguyện thua cuộc, thuộc hạ cái này thì cáo lui. Hồ Thanh Lam hít sâu một hơi. Thanh Lam đại ca, Như vậy sao được? Trương Thủ nói, ngươi im miệng. Hồ Thanh Lam trừng mắt một cái, muốn là không phải ngươi thua cho Mạc Bất Phàm, cục diện làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Ngươi nói một chút, ngươi muốn tu luyện đến heo trên người sao? Ngay cả một sơ nhập thần phách hậu kỳ cũng không đánh lại. Ta, Trương Thủ muốn tranh cãi, nhưng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn thật thua, còn thua rất thảm, bị áp vế rất thảm. Hắn cũng không thể nói Mạc Bất Phàm thật lợi hại, ta là thật không đánh lại, đó cũng quá mất mặt. Đi, quét, quét, quét. Ngay sau đó, Hồ Thanh Lam ba người hướng Hồ Tiểu Ngọc cáo từ sau, trực tiếp rời đi, giống như ba đạo lưu quang, phá không đi, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi tầm mắt mọi người chính giữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, nhìn Hồ Thanh Lam bọn họ rời đi phương vị, tâm lý luôn là cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì Hồ Thanh Lam bọn họ rời đi quá dứt khoát rồi. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây? Mạc Bất Phàm suy nghĩ, lại nhất thời lúc này không nghĩ ra được. Trên thực tế, là không phải Hồ Thanh Lam không muốn động thủ, hắn là như vậy muốn cưỡng ép đem Hồ Tiểu Ngọc mang đi. Lúc tới sau khi, hắn liền loại nghĩ gì này, nhưng là, Hồ Tiểu Ngọc mới vừa rồi thật sự tản mát ra khí thế, để cho Hồ Thanh Lam đều có cảm giác nguy hiểm, rất mạnh, mạnh vô cùng, cho nên, Hồ Thanh Lam liền không có nắm chắc, lại không muốn đắc tội Hồ Tiểu Ngọc, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha, trước tiên hồi Hồ Ly Cung, đem sự tình bẩm báo cho cung chủ biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục